Mục Thần Ký, chương 2118, Khai Thiên Chúng Giáng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1784, Khai Thiên Chúng Giáng Lâm. Nhị công tử Vô Cực hoàn toàn không ngờ rằng những này Khai Thiên Chúng đáp ứng như vậy gọn gàng, cũng không có ngờ tới bọn họ vậy mà thật nhảy vào quy khư thế nhân. Người nào không biết quy khư hiểm ác, người nào không biết nhị công tử Vô Cực hung danh. Cho dù là Di La Cung Tam công tử, cũng không dám ở trước mặt nàng làm càn. Cầu nàng ra tay lúc cũng không thể không hạ thấp tư thái. Hơn nữa, không có người dám to gan theo quy khư xuyên qua đến cái kế tiếp vũ trụ kỳ, chỉ có Tần Mục, đế hậu như vậy quy khư thành đạo giả ngoại lệ. Bởi vì quy khư chi đạo cùng thành đạo giả đạo hạnh không hợp nhau, đi vào quy khư chính là đi vào phá diệt kiếp nồng nặc nhất chỗ. Một thân đạo thủ, đạo hoa, đạo quả, một thân đại la thiên, một thân 36 trọng thiên đạo cảnh, đều sẽ tại quy khư bên trong tan rã, biến thành nhị công tử chất dinh dưỡng. Nhưng mà những này Khai Thiên Chúng vậy mà như thế lớn mật, hoàn toàn không đem nàng để vào mắt, xem ra là có chuẩn bị mà đến. 35 vị Khai Thiên Chúng lấy cái kia mặt cười người đứng đầu, theo thứ 16 kỳ quy khư cửa vào không ngừng rơi xuống. Tại bọn họ đi vào quy khư đại uyên một khắc này, thứ 16 kỳ phá diệt kiếp thoáng cái trở nên vô cùng kinh khủng. Đại uyên bên trong phá diệt kiếp có thể xoắn nát tất cả, 35 Khai Thiên Chúng giống như là trong cuồng phong bạo vũ rơi xuống ánh nến, dường như lúc nào cũng có thể dập tắt. Mà phong bạo bên trong, dây đỏ nút cái biến thành màu đỏ thắm xiềng xích bên dưới, có màu trắng quang mang dọc theo xiềng xích leo lên phía trên, tốc độ cực nhanh, đó là từng cây tóc trắng, tại xiềng xích mặt ngoài xen lẫn sinh trưởng, đem xiềng xích mặt ngoài phong tỏa. Rất nhanh, dây đỏ nút cài năm đạo xiềng xích toàn bộ biến thành màu trắng. Từ khi Tam công tử Lăng Tiêu vì Vô Cực mở ra cái thứ nhất dây đỏ nút cài phù văn, sau đó Di La cung chủ nhân dùng để trấn áp nàng dây đỏ nút cài ấn liền buông lòng. Có cái thứ nhất lỗ thủng, Vô Cực liền có điểm đột phá, lấy quy khư chi đạo không ngừng quấy nhiễu, đem Di La cung chủ nhân dây đỏ nút cài ấn không ngừng làm hao mòn. Hiện nay dây đỏ nút cài ấn bị phá ra phù văn đã nhiều đến mấy chục vạn cái. 35 Khai Thiên Chúng còn tại rơi xuống trên đường, theo những người kia rơi xuống, phá diệt kiếp uy lực cũng là càng ngày càng mạnh, cường đại đến phổ thông thành đạo giả đi tới nơi này, trong nháy mắt liền sẽ bị gọt đi tất cả đạo hạnh, hóa thành kiếp cho mức độ. Theo thứ 17 kỳ đi vào quy khư, cùng theo thứ 16 kỳ đi vào quy khư, hoàn toàn là hai khái niệm. Bởi vì thứ 17 kỳ vũ trụ còn ở tại sinh trường bên trong, vũ trụ chưa trưởng thành đến hoàn toàn thể, đó quy khư năng lượng rất nhỏ. Bình thường thiên tôn cũng có thể dựa vào bản thân tu vi bảo toàn bản thân, đối kháng quy khư lực lượng, từ đó có thể đi vào quy khư nội bộ. Còn có thể hay không chạy trốn, thì nhìn người bản lĩnh. Mà thứ 16 kỳ phá diệt đại kiếp bên trong quy khư, thì có thể nói là thứ 16 kỳ bên trong càng hiểm ác chỗ, quy khư lực lượng trở nên không gì sánh được cuồng bạo vô cùng kinh khủng. Cho dù là điện chủ cấp tồn tại, rơi vào quy khư bên trong cũng khó có thể tự vệ. Cho dù là Di La cung công tử, rơi vào quy khư cũng rất khó nói mình có thể hoàn chỉnh đi ra. Cái kia 35 Khai Thiên Chúng tại rơi xuống trên đường, thân thể nguyên thần không ngừng phân tách, không ngừng tan rã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tuy là từng cái đều cực kỳ cường đại, nhưng mà đối mặt hung hãn như vậy quy khư đại uyên cũng khó có thể chịu được. Trong bọn họ có người cũng có đạo thủ, cũng có đạo quả đạo hoa cùng đại la thiên, nhưng mà chưa rơi vào đại uyên dưới đáy, bọn họ đạo thủ đạo hoa liền nhao nhao tan rã, đại la thiên sụp đổ, đạo quả hóa thành hư ảo. Hỗn độn khí như là thác nước, từ trên cao hướng phía dưới rơi đi, bay lả tả, cùng màu trắng dây đỏ nút cài xiềng xích tương phản, rất là mê người. Nhị công tử Vô Cực ở tại quy khư tận cùng dưới đáy, ngửa mặt nằm tại hỗn độn hải bên trên, lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. Nhiều cao thủ như vậy đến đây cho ta đưa năng lượng, bổ dưỡng ta, lão sư A-hát lão sư, người đem ta trấn áp tại trong hỗn độn hải, muốn mượn hỗn độn hải làm hao mòn tu vi của ta thực lực, đem ta mài chết. Người không nghĩ tới A, thế mà lại còn có người như vậy ngu xuẩn, ý định mượn đường quy khư tới lén qua đến tiếp theo kỳ. Nàng cười khanh khách phát ra tới, thôn phệ bọn họ, ta liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí so đỉnh phong thời kỳ còn muốn có chỗ vượt qua. Lão sư, hôm nay chính là ta thoát khốn ngày, ta sẽ hoàn thành lão sư ngươi lý niệm, nhưng mà cách làm của ta cùng ngươi khác biệt. Ta sẽ thôn phệ hết tất cả, đem toàn bộ vũ trụ tất cả mục nát tất cả thôn phệ, lần nữa mở ra một cái ngươi trong giấc mộng hoàn mỹ thế giới. Nàng đột nhiên trở nên hưng phấn lên, nhưng mà cái kia 35 khai thiên chúng tại rơi xuống trên đường đột nhiên lại có dị biến. Những cái kia đại la thiên rách nát khai thiên chúng đột nhiên chung quanh hỗn độn chi khí phát sinh dị biến. Những cái kia hỗn độn chi khí tại rơi xuống trên đường vậy mà lại tự hóa thành từng cái cỡ nhỏ vũ trụ, hướng ra phía ngoài căng phồng lên đến, rất nhanh hóa thành từng cái hoàn chỉnh chư thiên thế giới. Những cái kia chư thiên thế giới bên trong tỏa ra quỷ dị khó lường đại đạo khí tức, nhị công tử vô cực vậy mà không thể phân biệt những này đại đạo chủng loại. Từng cái khai thiên chúng thân thể cũng tại sụp đổ bên trong, ngay sau đó sụp đổ tan rã, hóa thành từng đạo hỗn độn chi khí rơi vào cái kia 35 chư thiên thế giới bên trong. Những cái kia hỗn độn chi khí như là cầu vồng, rơi vào những thế giới kia, rơi xuống đất liền hóa thành từng cái khai thiên chúng, vẫn là lúc trước khuôn mặt. Nhị công tử vô cực chưa bao giờ thấy qua như vậy kỳ dị đại đạo, như vậy kỳ dị thần thông. Chỉ thấy cái kia 35 chư thiên thế giới phảng phất 35 viên sáng rực chói mắt minh châu, tiếp tục rơi hướng hỗn độn hải. Cái này 35 thế giới tự thành một giới, tại phá diệt kiếp bên trong không ngừng chôn vùi, lại không ngừng sinh ra. Cứ việc cái này phá diệt kiếp uy lực khó có thể tưởng tượng, nhưng này 35 khai thiên chúng nhưng như cũ bình yên vô sự, thậm chí có thể nói không có nửa điểm đạo hạnh hao tồn. Nhị công tử vô cực không có thôn phệ bọn họ nửa điểm lực lượng. Những này khinh đạo giả, quả nhiên đều có chút tài năng. Nhị công tử vô cực tâm niệm vừa động, quấn quanh ở năm đảo trên xiềng xích tóc trắng đột nhiên theo trên xiềng xích bay lên, hướng cái kia 35 khai thiên chúng đâm tới. Suy suy suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng cây tóc trắng đâm vào cái kia 35 trong chư thiên, tóc trắng điên cuồng thôn phệ những cái kia chư thiên thế giới năng lượng. Thậm chí có chút tóc trắng xuyên qua những cái kia khai thiên chúng thân thể cùng nguyên thần. Có điều, đều là cho ta đưa đồ ăn khai vị mà thôi. Nhị công tử vô cực vừa mới nói đến đây, đột nhiên từng cây tóc trắng tuyệt đối đi. Cái kia 35 khai thiên chúng thần thông đạo pháp quỷ dị không gì sánh được. Chặt đứt nàng tóc trắng rơi vào những cái kia trong chư thiên, vậy mà mất đi cảm ứng. Nàng chẳng những không thể hấp thu khai thiên chúng lực lượng, nàng tóc trắng vậy mà tại những cái kia chư thiên bên trong hóa thành khai thiên chúng lực lượng. Nàng bị khai thiên chúng hấp thu. Nhị công tử vô cực đột nhiên giận dữ, đột nhiên thôi thúc thứ 16 kỷ quy khư hoa sen. Đài sen nhanh chóng rơi xuống, quét về phía 35 khai thiên chúng, đem từng cây chư thiên thế giới đánh cho sụp đổ. Quy khư chi đạo là trên đời này thần bí nhất đáng sợ nhất đại đạo. Nàng xem như quy khư chi đạo chí cao thành tựu giả, tự cao tự đại, thậm chí cảm thấy được bản thân là duy nhất có khả năng vượt qua Di La cung chủ nhân người. Không ngờ cùng khai thiên chúng thoáng va chạm, nàng vậy mà ăn thiệt thòi nhỏ, đương nhiên là không thể chịu đựng. Dây đỏ nút cài uy lực bộc phát, áp chế nàng lực lượng, nhị công tử vô cực không quan tâm, đột nhiên nhảy ra hỗn độn hải mặt biển, quát chói tai một tiếng, tóc trắng bay lên, trong hỗn độn hải, từng mảnh lá sen lơ lửng. Hỗn độn hải trên mặt biển hiện ra vô số to to nhỏ nhỏ quy khư, như là từng cái thôn phệ tất cả luyện hóa tất cả lỗ đen, nhào nhào nhốn nháo, hướng cái kia 35 khai thiên chúng nghênh đón. 35 khai thiên chúng như là đi vào diệt thế trong đại kiếp, bọn họ chư thiên thế giới nhào nhào tại nhị công tử công kích đến sụp đổ tan rã, bị từng cái quy khư thôn phệ. Bọn họ chư thiên thế giới bị kéo vào những cái kia to to nhỏ nhỏ quy khư thần thông bên trong. Thân thể nguyên thần cũng bị kéo vào quy khư, bắt đầu hóa thành hỗn độn chi khí. Dù vậy, những cái kia khai thiên chúng cũng là không chút hoang mang, dường như có từng người cách đối phó. Khai thiên chúng, các ngươi có thực lực trải qua phá diệt kiếp, nhưng có thực lực này trải qua sáng sinh kiếp ư? Nhị công tử vô cực quát một tiếng, đột nhiên thôi thúc quy khư thần thông, quy khư chi đạo có hai mặt, hủy diệt cùng sáng sinh, lúc này quy khư chi đạo mặt khác. Sáng sinh kiếp uy lực bắt đầu bộc phát. Một cái kia cái quy khư thần thông bên trong, sáng sinh kiếp bộc phát, từng cái khai thiên chúng hoàn toàn sụp đổ, quy khư thần thông nổ tung, tại nhị công tử vô cực trên không, xuất hiện từng cái khai thiên tích địa ngũ thái diễn hóa cảnh tượng kỳ dị. Nhị công tử ngẩng đầu nhìn cái này rực rỡ tráng lệ một màn, trên mặt tươi cười. Thế nhân đối quy khư có nhiều hiểu lầm, cho rằng quy khư chỉ là hủy diệt, nhưng quy khư sáng sinh càng khủng bố hơn. Phá diệt đại kiếp, thành đạo giả có lẽ có thể trải qua, nhưng mà sáng sinh kiếp lại là liền Di La cung các công tử đều cảm giác được kinh khủng đại kiếp. Tại mới vũ trụ mở ra trong tích tắc, bộc phát lực lượng sẽ phá hủy quá khứ vũ trụ tất cả, hóa thành mới vũ trụ. Mà quy khư thành đạo giả là duy nhất có thể nắm giữ cỗ lực lượng này người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di La cung bên trong, dám nói mình có thể trải qua sáng sinh kiếp, chỉ có Di La cung chủ nhân cùng đại công tử Thái Thượng, những người khác không được. Đây cũng là Di La cung điện chủ, công tử, e sợ như thế nàng nguyên nhân. Tại nàng sáng sinh thần thông bên dưới, khai thiên chúng tuyệt đối không may mắn thoát khỏi đạo lý. Ngay tại lúc hỗn độn hải trên không từng cái vũ trụ bỏ túi hình thành quá trình bên trong, ngũ thái biến hóa đột nhiên tuyệt đối đi, những cái kia rơi xuống vũ trụ bỏ túi bên trong từng loại nhị công tử trước đây chưa từng gặp, chưa bao giờ nghe thấy dị trùng đại đạo tạo ra. Chút ít này hình vũ trụ sáng sinh quá trình, vậy mà căn bản không nhận khống chế của nàng, nàng cũng không khống chế được. Từng cái vũ trụ bỏ túi diễn hóa chi lộ trở nên quỷ dị khó lường. Đợi đến chút ít này hình vũ trụ rơi vào hỗn độn hải trên mặt biển, 35 khai thiên chúng lần lượt theo này chút ít hình trong vũ trụ đi ra, đưa nàng vây quanh ở trung ương, hình thành một cái kỳ dị trận thế. Khai thiên tế đàn trận thế, nhị công tử vô cực, quả thực thực lực phi phàm. Cầm đầu cái kia mặt cười người vẫn là giống như lúc trước, nụ cười trên mặt vô cùng dọa người, khuôn mặt của hắn cơ bắp giống như là cố định ở trên mặt, miệng nụ cười mức độ rất lớn. Lộ ra miệng đầy răng. Hắn nói chuyện thời điểm, bộ mặt cơ bắp không nhúc nhích, chỉ có trong miệng đầu lưỡi đang di chuyển, nhưng mà nụ cười của hắn lại không phải mặt nạ, mà là chân chân chính chính đang cười. Làm người ta sờn tóc gáy cười, cùng Tam công tử một trận chiến, chúng ta chỉ là để Tam công tử bị thương, bị hắn chạy ra ngoài, nhưng mà cùng nhị công tử một trận chiến, chúng ta lại liên tục bị đánh, không có sức đánh trả. Cái kia mặt cười trên mặt người biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, giọng nói tựa hồ là đang tán thưởng nhị công tử vô cực, nhưng mà nụ cười của hắn quả thực làm người ta không rét mà run. Chỉ là đáng tiếc là, bất luận là phá diệt kiếp vẫn là sáng sinh kiếp, chúng ta đều đã trải qua quá nhiều. Dù sao, 7 kỳ sáng sinh kiếp, chính là chúng ta phát động. Cái kia mặt cười người cười nói, nhị công tử, người chuẩn bị kỹ càng kiến thức chúng ta thiên đô khai thiên đại tế sao? Nhị công tử vô cực sắc mặt nghiêm nghị, 16 gốc quy khư sen đột nhiên hợp nhất cùng một chỗ, hóa thành 16 đạo phẩm đài sen, nàng đi chân trần đứng tại đài sen phía trên. Nhưng vào lúc này, 35 khai thiên chúng thân hình sen vào nhau, khai thiên đại tế bộc phát. Tổ đình, Thần Mục đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy tổ đình trên không trong phong ấn. Một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng bộc phát, phá tan hắn phong ấn. Mục thần chuẩn bị kết thúc, mọi người biết cổ thần thập đại chí cường giả đều là cái nào a? Lòng béo ngay tại kiểm kê a, chú ý công chúng hào. Trạch chư, 10 giờ tối, liền có thể nhận được đáp án a. Các người đều đoán được a, cách chương.